Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05. Vậy thì thật là quá tốt. Ừ, Bạch Sách ngẩn ra, Bạch Mộng Giao cũng là cười một tiếng. Xinh đẹp lóe lên cũng là biến mất ở gian phòng. Chỉ chừa Hạ một hồi hương phong. Bạch Sách không được rõ ràng bản thân cổ thân thể này trước đây là hình dáng gì người. Có lẽ là bướng bỉnh, có thể chết suy nghĩ. Thế nhưng bất kể như thế nào, Bạch Sách có thể xác định chính là nhất định là một cái phi thường người ích kỷ. Bằng không làm sao sẽ muốn như thế thương tổn một cô gái đây. Chờ một chút. Nếu như nói như vậy, thân thể của chính mình phía trước cũng không có ăn Bạch Mộng Giao cho tư nguyên của mình. Cái kia, chính mình mới vừa rồi là chuyện gì? Bạch Sách muốn không minh bạch, cũng lười suy nghĩ. Sau đó mấy thiên nhưng thật ra thật bình tĩnh. Bạch Mộng Giao tác thì là một ngày tới một lần. Mỗi lần đều là buổi tối tới. Mỗi lần tới cũng đều mang theo nội viện tinh xảo thức ăn. Bất quá, vẫn có thể cảm giác được Bạch Mộng Giao mỗi ngày là rất bận rộn. Mỗi lần Bạch Sách ăn xong, Bạch Mộng Giao thu thập một cái đi liền. Bạch Sách nghĩ kỹ lại, chắc là cuối cùng kỳ thi cuối năm sự tình. Vừa đến cuối năm ngoại viện có cuối cùng thi học kỳ. Nội viện khẳng định cũng có. Giống như Bạch Sách cái này chủng đoạn kết của trào lưu học sinh tự nhiên không sao cả. Dù sao, mỗi ngày nhiều nhất sự tình vẫn là quét tước. Thế nhưng, giống như Bạch Mộng Giao đệ tử như vậy tự nhiên có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Tẫn quản Bạch Sách mỗi lần lúc ăn cơm đều cùng Bạch Mộng Giao nói. Không cần quan tâm chính mình cũng không phải là ăn trên cơm. Thế nhưng Bạch Mộng Giao mỗi lần cũng chỉ là ngồi ở Bạch Sách đối diện lẳng lặng nhìn Bạch Sách ăn. Mỉm cười nhìn Bạch Sách, cũng không nói chuyện cũng không phản bác. Thế nhưng đệ nhị thiên chiếu tới không lầm. Lần đầu tiên bị như vậy một người nữ sinh cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Bạch Sách cũng thực sự là tâm lý có chủng cảm giác không nói ra được. Bạch Sách cái này mấy thiên cùng Chu Nghiễm đám người sinh hoạt cũng vẫn là cùng thường ngày. Nhưng cùng thường ngày lại không quá giống nhau chính là mọi người bình thường tụ chung một chỗ ngoại trừ trò chuyện thiên chính là liều lĩnh quậy. Thế nhưng từ Chu Thông quyết định muốn đi về sau, tâm tình của mọi người cũng đều an tĩnh lại. Thường thường là quét quét mà liền rơi vào trầm tư. Có lẽ là đang suy nghĩ tương lai của mình. Nói lên tương lai, Bạch Sách mình cũng có chính mình cách nghĩ. Thế nhưng Bạch Sách không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bạch Sách chính là muốn lấy sau cái nào một thiên trở về. Trở lại trái đất, Bạch Sách có đôi khi thật hâm mộ những thứ kia xuyên qua trong tiểu thuyết nhân vật chính. Bọn họ là làm sao làm được theo một thế giới đến một cái thế giới hoàn toàn mới sau chuyện thứ nhất. Thì ung dung dung nhập vào thế giới này. Nhưng sau lập tức chuyên tâm là mạnh mẽ. Nếu không phải là chính là trở thành nhất người có tiền. Bọn họ là làm sao có thể buông lỏng bỏ qua chính mình ban đầu sinh hoạt. Làm sao có thể buông lỏng buông tha chính mình ban đầu vòng sinh hoạt. Còn có thân nhân của mình cha mẹ đâu. Bạch Sách chỉ là cảm thán bọn họ thật đúng là tâm tính hài lòng có động lực a. Thời gian như thời gian qua nhanh một dạng vội vã rồi biến mất. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, ngoại viện mỗi năm một lần long trọng nhất cuối cùng thi học kỳ ở ngày mai sẽ phải cử hành. Muộn trên Bạch Sách như trước ở trong phòng của mình mặt sột soạt ăn Bạch Mộng Giao cho. Mình đưa tới cơm. Mà Bạch Mộng Giao cũng là như trước như thường ngày lẳng lặng ngồi ở Bạch Sách đối diện. Nhìn Bạch Sách ăn, đúng, ta nghe Chu Nghiễm bọn họ nói ngươi tình huống gần đây. Bạch Mộng Giao đang trầm mặc một hồi sau, đột nhiên nhìn Bạch Sách đạo, mà Bạch Sách cũng là sững sờ nói. Tình huống gì? Chính mình gần nhất ngoại trừ mỗi ngày quét rác cũng không khác à? Bạch Mộng Giao vãn bên tai một tia thanh tú phát sau nhìn Bạch Sách nhíu mày nói. Bọn họ nói ngươi gần nhất đều không tu luyện. Tu luyện thường ngày chung ngươi nếu không phải là ngồi đờ ra. nếu không phải là ngồi chồm hổm trên đất cân nhắc con kiến. Bạch Sách hoàn toàn không còn gì để nói, không phải Bạch Sách lười, cũng không phải Bạch Sách không hiểu huyền huyễn thế giới trung tu luyện tầm quan trọng. Thế nhưng vấn đề chủ yếu là Bạch Sách mẹ nó không biết a. Bạch Sách có thể không có gì đời trước ký ức vừa nói như thế. Bạch Sách chính là Bạch Sách, chính là mới từ trái đất chuyển kiếp tới tự kỷ thiếu niên. Còn không có nửa tháng, nơi đây đạo sư nói cái gì? Thu nạp, luyện hóa chờ bừa bộn, Bạch Sách nghe đều nghe không hiểu, chớ nói chi là luyện. Nói một câu nói thật, đừng nói là nơi này từ ngữ, coi như là trái đất trên thường thường có thể nghe được dồn khí đan điền những từ ngữ này Bạch Sách cũng đều không hiểu. Đến bây giờ Bạch Sách cũng không biết đan điền rốt cuộc là ở đâu trong. Nói Bạch Sách là xuyên qua đến huyền huyễn thế giới không giả. Thế nhưng Bạch Sách thân thể vẫn là người địa cầu thân thể. Căn bản là không được thông. Cái này làm sao luyện, mà Bạch Sách không nói lời nào. Bạch Mộng Giao tác thì là cho rằng Bạch Sách cam chịu. Lập tức Bạch Mộng Giao cũng là khẽ cau mày nói. Ngươi không thể như vậy a, ngươi không phải là mình nói cần nhờ cố gắng của mình hảo hảo tu luyện ấy ư? Nhưng là ngươi bây giờ chính là ở đắm mình a. Bạch Sách như trước không nói gì, chủ yếu không biết nói gì. Nói mình là xuyên qua tới cái này Bạch Mộng Giao tin sao? Khẳng định không tin. Thế nhưng Bạch Sách càng không nói, Bạch Mộng Giao lại càng vội la lên. Như ngươi vậy làm sao không làm thất vọng ngươi chết đi phụ mẫu a? Ta phụ mẫu đều mất. Bạch Sách cũng là sững sờ bắt được một điểm tin tức vô cùng trọng yếu. Bạch Mộng Giao cũng là sững sờ, còn không nói gì. Bạch Sách tắc thì là đột nhiên vẻ mặt vui mừng nói. Vậy thì thật là quá tốt. Nói thật, Bạch Sách thật sợ ngày lễ ngày Tết trở về ra gì gì đó. Cuối cùng thi học kỳ xong, mỗi cái đệ tử đều có nghỉ ngơi nửa tháng kỳ, có thể trở về đây nhìn một cái. Bạch Sách chỉ sợ chính mình tại nơi đây nhiều hơn nhiều như vậy thất đại cô tám đại thẩm. Đến lúc đó hỏi mình, chính mình gì gì không biết, đều không biện pháp giải thích. Quan trọng nhất là phụ mẫu, Bạch Sách cho tới bây giờ chưa thấy qua, tự muốn kêu người khác vì cha mẹ. Bạch Sách tự nhận là kêu không ra, giả trang đều giả trang không ra. Hiện tại, lộng nửa thiên mình là một cô nhi, cái kia Bạch Sách khả năng liền yên tâm. Chỉ bất quá, Bạch Sách lời nói xong về sau, Bạch Mộng Giao đang run lên một hồi về sau, đột nhiên chợt vỗ bàn một cái, có chút tức giận nói, ngươi đang nói cái gì à? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, ta không phải nói cho ngươi ấy ư? Ta mất trí nhớ, gần nhất không có biện pháp tu luyện. Bạch Sách cũng là nhanh lên tiếng nói, mà Bạch Mộng Giao tác thì là căn bản không tin. Cau mày nói bậy, cái này tu luyện liền cùng ăn ngủ giống nhau. Ngươi làm sao chưa quên ăn ngủ a? Ta nhìn ngươi chính là đắm mình. Ta thật quên, nói không chừng qua mấy thiên là có thể nhớ tới. Bạch Sách lần đầu tiên chứng kiến Bạch Mộng Giao tức giận, trong lòng cũng có điểm hoảng sợ. Bất quá, Bạch Mộng Giao căn bản cũng không tin cũng không nghe Bạch Sách lời nói. Tức thì cũng là nhìn Bạch Sách tức giận nói, người lẽ nào đã nghĩ đời này hỗn quá khứ ấy ư? Người biết người cái này trùng thành tích coi như một năm lấy sau tốt nghiệp, học viện cũng sẽ không an bài ngươi đi chỗ. Ngươi từ đâu tới tự muốn trở về nơi đó? Ngươi cứ như vậy muốn về bên trong trấn sao? Ngươi cứ như vậy muốn hoàn toàn không có là chỗ sao? Bạch Mộng Giao lại nói rất gấp. Thế nhưng Bạch Sách toàn bộ đều nghe rõ ràng. Chỉ bất quá, tâm lý nhưng thật ra không có một chút như vậy xúc động. Trên địa cầu canh gà xem nhiều, cái này chủng xem như là khích lệ tính canh gà. Bạch Sách tâm lý cũng không nói gì cảm động gì gì đó. Ở thêm lên, có lẽ là Bạch Sách quá thấy bên ngoài, với cái thế giới này quá thấy bên ngoài, Bạch Sách theo trong đáy lòng liền không được cho là mình là người của thế giới này. Hiện tại Bạch Sách tâm lý còn cất giữ trở lại chính mình trước kia cái thế giới kia cách nghĩ. Cho nên, với cái thế giới này căn bản là không lưu luyến, cũng không cách nghĩ, cái gì lấy sau trở về thôn trấn, lấy sau hoàn toàn không có là chỗ gì gì đó. Bạch Sách mới không để bụng, nói không chừng chính mình cái kia thiên nhất thức tỉnh lại xuyên Việt về đi đây. Dù sao Bạch Sách chính là chỗ này tới a. Chỉ bất quá, Bạch Mộng Giao nói vừa nói, khóe mắt đột nhiên nổi lên nước mắt, ngữ khí cùng biểu tình cũng là biến được cực kỳ ủy khuất nói. Ngươi muốn cho ta chiếu cố ngươi cả đời sao? Ngươi không làm thất vọng ta sao? Bạch Sách tâm lý một cái viết kép ngọa tàu, chính mình mấy thiên sẽ không có làm sao chứ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.